Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần tiếp theo của bộ truyện Đại Kiếm Tiên tập số 83. Và tập truyện trước thì như chúng ta còn nhớ, Cố Thanh Sơn đã đi được đến thế giới của tên công tử áo tím, thế giới huyền không. Và thế giới này hiện tại thì toàn bộ thế giới đã bị một con ma thần xâm lấn, và chỉ còn những tông môn môn phái lơ lửng ở trên không nhờ những trận pháp. Và lúc này thì khi mà trở về tông môn Quảng Dương, khi mà đi đến tông môn Quảng Dương môn đó, thì Cố Thanh Sơn đang muốn tìm đường trở về thế giới của mình bằng một cái manh mối, đó là cái trận bàn ở trong tay mà Cố Thanh Sơn đã lấy được ở bên trong doanh trại của kẻ địch. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 83 của bộ truyện. Các bạn nghe chuyện hay thì hãy nhớ giúp mình like, chia sẻ cũng như là tương tác với video. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ thì xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của tập số 83 có tựa đề là Nghị sự. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Muốn học được môn kỹ nghệ trận pháp này lại từ đầu thì phải bỏ ra nhiều lắm. Mà cả thế giới này ngoại trừ giới ma thì không còn bất kỳ quái vật nào khác. 10.000 điểm hồn lực là một nhiệm vụ hoàn toàn không cách nào có thể hoàn thành được. Trầm ngâm một lúc lâu, Cố Thanh Sơn lại chú ý tới một chỗ khác. Ở góc giao diện thao tác chiến thần, giá trị hồn lực của hắn hiện tại, hồn lực hiện có 3/300. Cố Thanh Sơn ngừng thở, lại bất động thêm nửa ngày. Một chuyến đi đến thế giới Hoàng Tuyền gần như đã tiêu hao hết tất cả hồn lực của hắn. Ngài làm sao vậy? Sắc mặt hình như không có được tốt cho lắm. Tình Nhu ân cần hỏi thăm. Cố Thanh Sơn chậm rãi thở dài một hơi. Là ta phát hiện ra một vài vấn đề nan giải. Quảng Dương môn không có trận pháp sư nào. Hơn nữa chuyện trận pháp, thực ra thì chúng ta còn có một biện pháp. Tình Nhu khuyên sai. Là biện pháp gì? Lúc trước, Tề Diễm có một thị nữ cướp được từ một thế giới. Cô ấy rất am hiểu trận pháp. Uyển Nhi nói. Tình Nhu cũng góp lời. Thị nữ kia tên là Sơ Liễu, là một thiếu nữ vô cùng thông minh và xinh đẹp. Nói vậy thì chắc cũng là người cùng một phe với chúng ta rồi. Hiện giờ cô ấy ở đâu? Cố Thanh Sơn hỏi. Nếu như không phải người của Quảng Dương Môn mà có thân phận giống như Tình Nhu, Uyển Nhi, thì tin rằng thiếu nữ tên là Sơ Liễu kia nhất định cũng muốn thoát khỏi thế giới này cùng nhóm người bọn họ. Chờ sau khi hắn đích thân gặp mặt, nếu như không có vấn đề thì có thể để nàng ấy thử. Tề Diễm lại thưởng cô ấy cho thuộc hạ rồi. Vì sao? Hắn chán rồi, Uyển Nhi đáp. Cố Thanh Sơn ngẩn ra. Nhưng nguyên nhân thực sự là do Sơ Liễu am hiểu trận pháp, Tề Diễm không yên tâm để cô ấy ở cạnh mình. Tình Nhu trừng mắt nhìn Uyển Nhi, nói. Cố Thanh Sơn bừng tỉnh, một cô gái am hiểu trận pháp, hơn nữa còn có thù với Tề Diễm, nên hắn ta đương nhiên là không có yên tâm. Đâu ai biết lúc nào nàng ta sẽ lặng lẽ giải trừ mọi trận pháp mà hắn ta đã thiết lập, nhớ đụng chúng vào giờ hùng mà xung quanh không có trận pháp nào ngăn cản. Thì đó chính là chết chắc rồi. Chuyện này thì dễ thôi. Ta sẽ lập tức đi đòi cô ấy về. Cố Thanh Sơn nói. Tình Nhu và Uyển Nhi liếc mắt nhìn nhau, vẻ mặt vui mừng. Sao các cô lại có vẻ rất vui mừng? Cố Thanh Sơn hỏi. Đương nhiên rồi. Đó là một cô bé rất tốt, dáng người lại rất đẹp, tính tình hiền lành. Ngay cả Tề Diễm cũng không đành lòng trực tiếp giết chết, cho nên mới ném cho thuộc hạ. Mắt không thấy thì tâm không phiền. Uyển Nhi, Lý Nhi nói. Bỗng nhiên, vẻ mặt của Tình Nhu khẽ biến đổi, nói. Có người đến. Một giây tiếp theo, bên ngoài chợt vang lên một giọng nói. Tề đường chủ, hôm nay là ngày tông môn nghị sự, thời gian đã tới rồi. Cố Thanh Sơn lạnh lùng nói. Ta nhớ việc này là ngày kia mà. Giọng nói kia hơi dừng lại một lát rồi đáp. Lần này thì tiến hành sớm hơn. Tình Nhu và Uyển Nhi cũng lộ ra vẻ dầu dĩ. Ta chỉ biết là La Sát Phong sẽ đến thăm hỏi, chắc là để bàn việc về chuyện này. Tình Nhu nhỏ giọng nói. Đây chính là một việc cơ mật. Thời điểm bàn luận chuyện này, bọn ta đều bị cho lui ra ngoài, cho nên không biết tình huống cụ thể. Uyển Nhi nhanh chóng bổ sung. Cố Thanh Sơn nghiêm túc nghe. Vậy môn phái kia có tới không? Hắn hỏi. Trước khi hai người bọn ta đi tới thế giới thần võ thì nghe nói là sắp tới rồi. Tình Nhu nói. Cố Thanh Sơn rơi vào trầm tư. Tầng môn nghị sự không có dấu hiệu nào đột nhiên tiến hành trước thời hạn, đúng là khiến cho người ta có phần vội vàng, không có kịp chuẩn bị. Tầng môn nghị sự là hội nghị định kỳ của tất cả các quản lý cấp cao trong quảng trường môn. Thông thường thì những người tham gia nghị sự này có Thái Thượng Trưởng Lão Phương Hồng Đào, Trưởng Môn Tề Nhược Nhai, Đường Chủ Ngưng Nguyệt Đường Diệp Ánh Mì, Đường Chủ Trạm Y Đường Tề Diễm, Đường Chủ Tích Hương Đường Triệu Ngũ Trì, tổng cộng có 5 người. Đường Chủ Ngưng Nguyệt Đường quản lý việc tu hành của đệ tử trong tông môn. Đường Chủ Trạm Y Đường thì phụ trách chinh chiến đối ngoại, xử phạt đối nội. Đường Chủ Tích Hương Đường thì thống kê tính toán quản lý tất cả các vật tư dự trữ của tông môn. Hai người Diệp Ánh Mì và Triệu Ngũ Trì đều là đệ tử thân truyền của Thái Thượng Trưởng Lão Vương Hồng Đào, chính là đại tu sĩ Thái Hư Cảnh. Hình như có nghe đồn rằng tuy Diệp Ánh Mì là đệ tử của Thái Thượng Trưởng Lão, thế nhưng đồng thời cũng là thị thiếp của ông ta. Năm xưa, Diệp Ánh Mì suýt chút nữa là gạ ra ngoài thành đạo lữ song tu với nam tu của những tông môn khác, lại bị Vương Hồng Đào ngăn lại. Chuyện quanh co đó thì không ai nói rõ được, chỉ biết đến cuối cùng Diệp Ánh Mì quả thực là không gả ra được. Trong năm người, chỉ có Trưởng Môn Tề Nhược Nhai đứng về phe con trai mình. Hai bên vẫn luôn là cục diện 2-3, trưởng môn của phái này vẫn luôn nằm ở thế yếu. Mà bây giờ, Trưởng Môn Tề Nhược Nhai đã ra bên ngoài độ kiếp, chỉ còn lại một mình Tề Diễm. Hắn ta phải một thân một mình đối mặt với Thái Thượng Trưởng Lão và hai vị đường chủ. Thái Thượng Trưởng Lão thì còn đang bế quan, nhưng không ai biết ông ta liệu có đặc biệt xuất quan để đến tham dự nghị sự lần này hay không. Chỉ thì Tề Diễm cũng không biết. Ngoài ra, lần nghị sự này còn liên quan tới một môn phái cường thịnh nhất thế giới này, là Sát Phòng. Mọi thứ đều lờ mờ, không rõ đầu đuôi. Đừng nói là Cố Thanh Sơn giả mạo Tề Diễm, cho dù có là bản thân Tề Diễm cũng không thể đối phó với cục diện biến hóa kỳ lạ, phức tạp như vậy. Uyển Nhi cắn răng nói. Hay là chúng ta vẫn cứ nên trốn đi? Cố Thanh Sơn cắt ngang lời của nàng, thản nhiên nói. Không sao, chúng ta cứ đi nghị sự. Tình báo về hai vị đường chủ lần trước thì ta đưa, ngài xem qua. Ngài đã xem qua rồi chứ? Tình Nhu nhìn hắn không yên tâm hỏi. Mỗi một việc xảy ra trên người của bọn họ trong mấy trăm năm qua, ta đều đã nhớ rõ rồi. Cố Thanh Sơn nói xong, đội nón lên và từng bước ra ngoài cửa. Uyển Nhi vội vàng tiến lên đẩy cửa ra, một nhóm bốn người đi ra ngoài. Tu sĩ ở ngoài cửa đã đợi từ lâu, trong lòng khá biết đây là một công việc vất vả cực nhọc, nhưng không dám quay đầu, vội vã dẫn đường ở đằng trước. Đi được một lúc thì bọn họ đã đến được chỗ cao nhất của đảo ở trên không. Nơi này có một cái đài cao lộ thiên. Cố Thanh Sơn quan sát đài cao, thấy xung quanh nó có hàng chục trận pháp bảo vệ, mà bốn phía đài cao cũng không có bất cứ chướng ngại vật nào. Đây là để phòng khi bất chắc. Ngộ nhỡ như bùa dự đoán giờ hung cát xảy ra vấn đề, giới ma đột nhiên phát cuồng, vậy thì mấy vị cầm quyền ở đây có thể chạy trốn nộp tiền. Lúc chạy thoát thân, nhanh hơn một chút, nhanh hơn một giây, đều sẽ đưa đến những kết quả không giống nhau. Tất cả mọi việc đều nhằm phục vụ cho sự chạy trốn. Ở trên đài cao đã có vài người rồi. Một cô gái trưởng thành quyến rũ, mặc vũ y nghề thường màu xanh nhạt. Một nam nhân cường tráng vạm vỡ cởi trần, khí huyết toàn thân ngưng tụ thành sương mù. Bọn họ chỉ ngồi ở đó, không động đậy. Thế nhưng sóng linh lực trên người thì lại giống như một trận bão, khiến cho người ta vì nó mà tâm trí không ổn định. Đây chính là đường chủ Diệp Ánh Mì của Ngưng Nguyệt Đường và đường chủ Triệu Ngũ Trì của Tích Hương Đường. Bọn họ là hai đại tu sĩ Thái Hư Cảnh. Phía sau hai người còn có mấy vị tu sĩ trẻ tuổi đứng cung kính phục tùng ở hai bên. Mà thu hút sự chú ý của người khác hơn cả chính là một con hồ ly toàn thân trắng như tuyết. Trên mặt nó có đeo mặt nạ nữ nhân, ngồi xổm ở một nơi rất xa phía bên kia đài cao. Mặt nạ nữ nhân kia sinh động như thật, mặt mày mỉm cười đẹp đến mức mê hoặc lòng người. Cố Thanh Sơn đứng ở dưới đài, hai chân thoáng khựng lại một chút. Hắn đã biết hai vị đường chủ từ trước, nhưng con hồ ly trắng này thì là lần đầu tiên nhìn thấy. Nhớ lại những lời giải thích của Thình Nhu và Uyển Nhi về thế giới này thì Cố Thanh Sơn cảm thấy kích động căng thẳng, bởi vì ở vị trí ấn đường trên chiếc mặt nạ nữ nhân của con hồ ly trắng kia có một cánh hoa màu hồng. Căn cứ theo thông tin Thình Nhi và Uyển Nhu thu thập được, thế giới này chỉ có một người có hình vẽ này thôi, phong chủ của La Sát Đường, La Sát Nữ. La Sát Nữ của mỗi một đời thì nhất định phải giết chết 7 nữ tù và 21 nam tù có cảnh giới cao hơn mình thì mới có được tư cách tiếp nhận truyền thừa thần thông La Sát. Một khi tiến hành truyền thừa thần thông La Sát sẽ chỉ có hai kết quả. Một là đạt được sự thừa nhận của La Sát, kế thừa thần thông La Sát. Khi đó thì ấn đường của tu sĩ sẽ xuất hiện một hình vẽ đặc biệt nào đó. Hai là vị La Sát bị La Sát chán ghét vứt bỏ, lập tức vì một con quái vật cường đại nào đó ở trong hư không ăn thịt. La Sát chính là thần của ác quỷ. Chỉ có thật sự kế thừa thần thông La Sát thì mới được thừa nhận là La Sát Nữ. Một người mà từ nay về sau ngay cả tu sĩ huyền linh cảnh ở bên trong tông môn cũng phải cúi đầu phục tùng. Người sở hữu thần thông La Sát ở vị trí ấn đường nhất định là sẽ xuất hiện một hình vẽ nào đó. Cái này đại biểu cho việc tu sĩ này đã lấy được thần thông La Sát. Còn về thần thông La Sát, đây là một loại thần thông không có thuộc về thế giới này. Mấy chục nghìn năm nay, hình vẽ của mỗi La Sát Nữ đều không giống nhau, thần thông giành được cũng khác. Mà những thần thông La Sát ấy đều là những thần thông chưa bao giờ xuất hiện ở thế giới này. La Sát Nữ là phong chủ của La Sát Phòng, thực lực mạnh mẽ, địa vị cao quý. Mấy chục nghìn năm nay, rất ít người có thể biết được thần thông của La Sát Nữ là gì. Đây gần như là tuyệt mật của La Sát Phòng, người biết được chẳng có mấy người. Tình Nhu và Uyển Nhi thì lại càng không cách nào có thể làm rõ La Sát Nữ đời này rốt cuộc là lợi hại tới mức nào. Một nhân vật kỳ lạ không rõ như vậy ở trong thế giới này, từ trước đến nay chính là kẻ địch mà bất cứ người nào cũng không muốn đối đầu. Hồ Lý Trắng mang theo mặt lạ La Sát Nữ tới đây, chứng minh nó là linh sủng của La Sát Nữ. Điều này đại diện cho việc La Sát Nữ chính là một khách mời đến đây xem nghị sự ngày hôm nay của Quảng Dương Môn. Hơn nữa, chuyện này còn nhận được sự ưng thuận của cấp cao Quảng Dương Môn. Tình Nhu và Uyển Nhi cụp mắt xuống, trong lòng thấp thỏm lo lắng. Không ngờ, tông môn nghị sự mà ngay cả La Sát Nữ cũng phải phái thủ hạ linh thú đến nghe ngóng. Lần này, nếu như muốn không có bị bại lộ, độ khó càng lớn. Cố Thanh Sơn cũng chỉ là một tu sĩ hóa thần, lúc này nên làm thế nào thì mới phải. Nghĩ tới đây, bọn họ đều không nhịn được mà phóng xuất ra một ít thần niệm, xem Cố Thanh Sơn thế nào. Chỉ thấy hắn bỗng lấy ra một cây quạt, quạt mỹ nhân của Thề Diễm. Hắn mở quạt ra, nhẹ nhàng phe phẩy, chậm rãi đi lên đài cao. Lão đầu đâu? Cố Thanh Sơn vừa đi vừa hơi hợt hỏi. Toàn bộ Quảng Dương Môn cũng chỉ có hắn mới dám gọi Thái Thượng Trưởng Lão Vương Hồng Đao bằng hai chữ lão đầu này. Thái Thượng Trưởng Lão không có ở đây, chúng ta tới bàn bạc một số chuyện quan trọng khác. Mà trên mặt người bị sao vậy? Diệp Ánh Mi hỏi. Cố Thanh Sơn xoa mặt, thản nhiên nói. Một vết thương nhỏ thôi, không có gì đáng ngại cả. Diệp Ánh Mi tỉ mỉ nhìn vết thương trên mặt Cố Thanh Sơn, cảm thấy khá kỳ lạ. Rốt cuộc là ai mà có thể rạch được mấy vết thương như vậy trên mặt của Tề Diễm? Có điều, chẳng bao lâu sau, Diệp Ánh Mi đã phát hiện ra Tề Diễm còn dẫn theo một người lạ tới tham dự. Thế là ánh mắt của nàng ta lập tức bị kẻ đó thu hút. Hình như càng ngày càng thú vị hơn rồi. Người như Tề Diễm mà lại dẫn người khác ngoại thị nữ của mình đi rêu rao khắp nơi. Diệp Ánh Mì vừa nghĩ vừa không ngừng quan sát Cố Thanh Sơn, còn Tề Diễm thì đã thành công thoát khỏi sự chú ý của nàng ta. Rốt cuộc thì trưởng môn đã dặn dò người cái chuyện gì? Tại sao rất nhiều người của trạm y đường người đều không có thấy đâu nữa, ngay cả người cũng bị thương như vậy? Triệu Ngũ Trì nhắm mắt lại hỏi. Thực tế, người của trạm y đường đều bị Tề Diễm hạ cấm chế, mang đến thế giới thần võ. Sau đó, tất cả bọn họ đều đã chết trong tay đế quân của thiên ma rồi. Cố Thanh Sơn nghe thấy gã ta hỏi, nhưng không trả lời. Hắn bước nhanh, lướt qua hai người, ngồi xuống chỗ ngồi của mình. Được rồi, bây giờ bắt đầu đi. Nói xem vì sao nghị sự lần này lại diễn ra trước thời hạn như vậy. Hắn nói. Tề đường chủ, hình như người còn chưa có trả lời câu hỏi của ta. Triệu Ngũ Trì trừng mắt nói. Cố Thanh Sơn xếp quạt lại, nghiêm túc nói. Lão Triệu, chuyện của trạm y đường bọn ta, người đừng có đi nghe ngóng lung tung. Người cũng không phải là nữ nhân của ta, hỏi lung tung thế này thế kia. Khiến cho người ta phát ghét lên được. Tề Diễm, người cứ kiêu ngạo như vậy, không sợ sẽ có một ngày rơi vào trong tay của ta sao? Người đoán xem, nếu vậy thì sẽ có cảnh tượng như thế nào? Triệu Ngũ Trì híp mắt nói. Người muốn đánh nhau sao? Cố Thanh Sơn hỏi. Triệu Ngũ Trì cười dữ tợn. Làm sao? Người cũng chỉ vừa mới lên cấp thái hư, dám khiêu chiến với ta sao? Cả ta đã tới thái hư cảnh từ lâu, cho dù ở trong thế giới này cũng là người có năng lực siêu phàm. Còn Cố Thanh Sơn chẳng qua chỉ là hóa thần hậu kỳ, cái cả đến mấy đại cảnh giới. Ngay cả Tề Diễm cũng vừa mới trở thành tu sĩ thái hư cảnh, vẫn còn kém Triệu Ngũ Quỳ truy rất xa. Ngộ nhớ như thật sự giao thủ, Cố Thanh Sơn sẽ lập tức bại lộ ngay. Tình Nhu không nhịn được liếc nhìn Cố Thanh Sơn, thấy hắn quả thật là có hơi chần chờ. Sự chần chờ này của hắn nhanh chóng thu hút được sự chú ý của Diệp Ánh Mì và Triệu Ngũ Trì. Triệu Ngũ Trì đang định nói gì thêm thì Cố Thanh Sơn đã mở miệng ra. Muốn đánh nhau thì ta sẽ tiếp, thế nhưng trước tiên phải chờ một chút. Trên mặt của hắn vẫn mang theo vẻ do dự, nhẹ giọng nói. Vì sao? Triệu Ngũ Trì ngạc nhiên hỏi. Cố Thanh Sơn chau mày. Có khách quý ở đây, trước tiên người hãy đi tìm một cái áo tử tế mặc vào đã, rồi ta mới có thể đánh với người được. Nếu không, người lộ nhiều thịt như vậy, ngộ nhớ khách quý hiểu nhầm suy nghĩ của ta. Ta thật sự không biết nên giải thích thế nào cho phải. Triệu Ngũ Trì ngây người ra một lúc. Không gian xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, các đệ tử ở bốn phía đều cúi đầu xuống, che giấu biểu cảm của mình. Hồ Ly Trắng dùng hai tay che cái miệng trên mặt nạ, cả người tự hồ như đang run rẩy. Triệu Ngũ Trì thì ngẩn người ra trong hai hơi thở, rồi mới hiểu ra ý tứ của hắn ta. Tên oát con độc miệng này, cố nạn ta phải lấy mạng của người. Triệu Ngũ Trì triển khai khí thế toàn thần, ầm một tiếng. Sát khí đáng sợ khổng lồ, tựa như nước lũ quần cuộn ngất trời, khiến cho cả đám đệ tử kinh hồn bạt vía. Ở bên kia, Tình Nhu và Uyển Nhi vẫn đứng cụp mắt nhìn dưới đất. Bọn họ chỉ là tu sĩ thiên kiếp cảnh, lại bị phong ấn sức mạnh. Ở trước mặt tu sĩ thái hư cảnh, thật sự như là Triệu Ngũ Trì thì bọn họ đến ngẩng đầu cũng không dám. Mà hơn hết, họ sợ bị người khác phát hiện ra sự khác thường của mình. Cố Thanh Sơn bưng chén trà trên bàn lên, nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Người đâu? Đóng trận pháp lại, mời khách quý lánh đi một chút, tránh ảnh hưởng đến việc ta và Triệu đường chủ gần gũi. Hắn vẫn thản nhiên như trước. Hai tu sĩ thái hư cảnh đại chiến, chỉ phất tay cũng có thể phá hoại vô số trận pháp. Mà nơi đây là khu vực trung tâm của Quảng Dương Môn, cuộc chiến của bọn họ nhận định sẽ tạo ra sự đả kích có tính hủy diệt đối với tông môn. Một trận pháp sư đi ra, khó xử nhìn hai vị đường chủ. Triệu đường chủ, ngài xem chuyện này. Hắn ta không dám đắc tội với Tề Diễm, cũng không dám đắc tội với Triệu Ngũ Trì. Hiện tại Tề Diễm đã lên tiếng, nếu như Triệu Ngũ Trì cũng đồng ý, vậy thì hắn ta sẽ đi đóng tất cả trận pháp. Như vậy, sẽ không có bất cứ người nào chỉ trích hắn ta. Chuyện này không nói làm gì, nhưng hồ ly trắng kia lại đột nhiên mở miệng, nói tiếng người. Thực ra, ta cũng rất thường thú với trận chiến của Quảng Dương Môn. Ta có thể lưu lại xem một chút hay không? Khí thế toàn thân của Triệu Ngũ Trì lập tức ngưng trọng. Hồ ly trắng là linh sủng của La Sát Nữ. Khi hành tẩu trên thế gian, từ trước đến giờ đều đại diện cho việc La Sát Nữ đích thân tới. Liên lụy đến La Sát Phòng, Triệu Ngũ Trì không thể nào không ép buộc bản thân phải bình tĩnh lại, cân nhắc mọi chuyện. Mình thật sự phải tiến hành trận chiến chém giết nội bộ tông môn ở ngay trước mặt của đối phương sao? Việc này nói ra đúng là đáng khinh. Tề Diễm thì có thể không quan tâm gì, bởi vì Tề Diễm vốn là người như vậy. Thế nhưng Triệu Ngũ Trì gã lại không thể nào như thế được. Cuộc chiến giữa tu sĩ Thái Hư Cảnh sẽ kéo dài rất lâu. Thế nhưng hồ ly trắng ở đây, nó đại diện cho La Sát Nữ, quan tâm tới nghị sự lần này. Chỉ trong lát nữa thôi, La Sát Phòng sẽ tới thăm. Ngộ nhớ tới khi đó, người ta tới Quảng Dương Môn, lại phát hiện ra hai vị đường chủ của Quảng Dương Môn đang đánh nhau cố sống cố chết, mà lại còn hủy diệt toàn bộ khu vực trung tâm của tông môn. Vậy chẳng phải là sẽ khiến cho người ta cười vỡ bụng sao? Người nào mà chẳng biết Tề Diễm chính là hỗn thế ma vương, thế nhưng còn Triệu Ngũ Trì gã thì sao? Hiện giờ đang là thời điểm quan trọng nhất, gã lại không để ý đến đại cục như vậy. Sư phụ đang xử lý chuyện kia mà gã lại ở trước mặt khách mời quan trọng làm ra chuyện không cách nào có thể lường được hậu quả. Sau này sư phụ sẽ nghĩ như thế nào về gã? Triệu Ngũ Trì đờ người tại chỗ. Hai vị đường chủ, hãy khoan. Diệp Ánh Mi đứng ra ngăn cản Triệu Ngũ Trì. Lão Triệu, khách quý đang ở đây, ngươi không nên làm như vậy. Hơn nữa, Tề đường chủ có tính cách như thế nào cũng không phải là ngươi không biết, ngươi đừng có để trong lòng. Còn Tề đường chủ, ngươi hãy kiềm chế lại đi. Mọi người dù sao cũng là đường chủ, lại là Thái Hư Cảnh, cần gì phải đánh nhau mỗi ngày như vậy. Nàng ta khuyên nhủ cả hai bên. Ánh Mi tỷ nói rất có đạo lý. Cố Thanh Sơn bỏ chén trà xuống, dường như đã sớm quên đi việc so tài với Triệu Ngũ Trì. Hắn nhìn hồ ly trắng không ngừng dò xét, giống như hắn đặc biệt cảm thấy hứng thú với hồ ly trắng. Nhưng hắn ta chỉ quan sát chứ không nói bất cứ lời nào với nó. Còn Triệu Ngũ Trì lại bị gạt sang một bên, vừa không dễ động thủ lại cũng không muốn bỏ qua, nhất thời vô cùng lúng túng. Triệu Ngũ Trì do dự tới do dự lùi, cuối cùng thì cũng cảm thấy không đúng thời điểm, không thể không ngậm hực mà ngồi trở lại chỗ của mình. Thấy tất cả mọi người đã di chuyển ánh mắt giống như đang chuẩn bị cho chuyện tiếp theo, thì Triệu Ngũ Trì không cách nào để mà nói thêm một câu gì nữa. Chuyện bực bội như vậy đã khiến cho cơn lửa giận trong lòng của Triệu Ngũ Trì lại càng thêm hừng hực hơn. Gã ta chính là một đại tu sĩ võ đạo Thái Hư Cảnh. Trong tông môn, ngoại trừ Thái Thượng Trưởng Lão và Trưởng Môn Già thì gã là người mạnh nhất. Vậy mà bây giờ gã lại bị sỉ nhục như vậy. Gã không có nhịn được, giọng căm hận nói: Liễu đường chủ, bắt đầu nghị sự đi. Chuyện thứ nhất, chúng ta đừng ngại nói rõ chuyện kia với Tề đường chủ. Ta muốn xem thử Tề đường chủ của chúng ta sẽ xử trí chuyện này như thế nào. Diệp Ánh Mi nghe vậy thầm thở dài một tiếng. Nàng ta thật sự không muốn trêu chọc Tề Diễm trong tình hình này. Thế nhưng chuyện này đã ngập đến tận đầu, bây giờ nhất định phải nói. Là thế này, Tề đường chủ, gần đây ngươi không có ở tông môn, thủ hạ của ngươi đã gây ra một chuyện rất nghiêm trọng. Diệp Hành Mi sắp xếp từ ngữ nói. Là chuyện gì? Mọi người đều ở cùng tông môn, có gì mà không thể chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không? Cố Thanh Sơn thở ơ. Nếu như là chuyện khác thì ta cũng có thể nhắm một mắt mở một mắt cho qua. Thế nhưng chuyện này đã mạo phạm đến đại kỵ của tông môn, ta không thể nào mà không thông báo với người một tiếng. Diệp Ánh Mi cười khổ. Triệu Ngũ Trì cướp lời, trừng mắt với Cố Thanh Sơn. Cũng không phải là thông báo, mà là chuyện này quá nghiêm trọng, gần như đã gây ra ảnh hưởng lớn tới tổng môn, đã đến tình trạng không thể nào không xử lý rồi. Tề đường chủ, ta thật sự hy vọng rằng người có thể theo quy củ của tổng môn mà công bằng xử lý chuyện này. Triệu Ngũ Trì nói xong, trên mặt lộ ra một nụ cười sung sướng. Nói đi, Cố Thanh Sơn hờ hững đáp. Diệp Ánh Mi phất tay, nói, đưa lên đi. Theo động tác tay của nàng, 7-8 tu sĩ bay xuống đài cao. Chỉ một lúc sau, có 2 tu sĩ bị trói lại bằng khóa phược linh, được kéo lên. 2 tu sĩ nọ nhìn thấy Tề Diễm, giống như nhìn thấy cứu tinh, lập tức lớn tiếng kêu, đường chủ xin hãy cứu thuộc hạ. Bọn họ đều là người của Trạm Uy Đường, thậm chí bọn họ còn là thân tín của Tề Diễm. Ánh mắt của Cố Thanh Sơn lạnh dần, hắn nói, đây đều là người của ta, Ánh Mi tỷ, có ý gì vậy? Diệp Ánh Mi nói, là ngày hôm qua, bọn họ vì tranh giành một thị nữ mà hai bên đánh nhau dữ dội. Thị nữ kia nhân lúc bọn họ không có chú ý đã phá hủy một trận pháp, chỉ chút nữa hủy diệt đa số kiến trúc rồi. Khi đó còn kém nửa khắc nữa là đến giờ hùng. May mà 3 vị trận pháp sư trong tông môn đều có mặt, dốc hết sức ra mà cứu chữa, mới có thể thiết lập lại trận pháp ngăn cách. Cố Thanh Sơn nhắm mắt lại, thị nữ, trận pháp, 3 vị trận pháp sư. Nói như vậy, Hoàng Sương Môn vẫn còn 3 vị trận pháp sư. Tranh giành thị nữ. Cố Thanh Sơn khẽ nhìn 2 tên thuộc hạ, cười khẽ. Công tử, một tên thuộc hạ đổi cách xưng hô, tuyệt đối là không có nghiêm trọng như bọn họ nói. Khi sự việc xảy ra, chúng tôi đã lập tức bắt được Sơ Liễu. Sơ Liễu, tốt lắm, quả nhiên là thị nữ am hiểu trận pháp kia. Nàng ta là nhân tố quyết định để khôi phục trận pháp xuyên qua 2 giới. Nghe nói là một thị nữ tốt bụng. Có lẽ chỉ cần cứu nàng ta ra, hẳn là có thể phối hợp thật tốt với mình để trốn khỏi thế giới này. Cố Thanh Sơn lặng lặng suy nghĩ. Hắn vẫn nhìn 2 tên thuộc hạ, sắc mặt bình thản và lạnh lùng. 2 tên thuộc hạ khác thấy hắn không có phản ứng gì, vội vàng nói. Công tử, chúng tôi đã sửa chữa rồi. Triệu Ngũ Trì khinh thường nói. Cái đó mà là sửa chữa cái quái gì? Cho dù các người đã giết chết A Ta, thì sự việc cũng đã xảy ra rồi. Giết chết A Ta. Sơ Liễu chết rồi. Trên mặt Cố Thanh Sơn vẫn không có biểu cảm gì, thế nhưng trong lòng lại đột nhiên nặng trĩu. Hai người Tình Nhu và Uyển Nhi thì đều chấn động mạnh, nước mắt không ngừng chảy xuống. Thật là thị nữ, phản ứng như vậy là hết sức bình thường, các nàng không sợ sẽ bị người ta nhìn thấy. Các người thật sự đã giết nàng ta sao? Cuối cùng thì Cố Thanh Sơn cũng mở miệng hỏi. Hai tên thuộc hạ liên tục gật đầu, một tên thuộc hạ nói. Người gây họa đã bị xử tử, bọn họ không thể nào trừng phạt chúng tôi nữa, công tử. Tên thuộc hạ khác lại nói. Đúng vậy, công tử, người phải làm chủ thay cho chúng tôi. Triệu Ngũ Trì lúc này nói. Tề Diễm, đây cũng không phải là chuyện nhỏ, người cần biết chuyện này nghiêm trọng thế nào. Chuyện trận pháp từ trước đến nay là chuyện không thể nào xem nhẹ được. Nhưng đó chỉ là 2 trận pháp bình thường. Một tên thuộc hạ của Tề Diễm cả gan nói. Trong tông môn, cho dù là ai cũng không thể làm ảnh hưởng đến trận pháp, dù đó chỉ là trận pháp bình thường. Diệp Ánh Mi nói, sau đó thì nhấn mạnh. Trận pháp liên quan đến an nguy của cả tông môn, ngộ nhỡ như xảy ra vấn đề gì, dụ dỗ, dẫn dụ giới ma tới, vậy toàn bộ môn phái sẽ phải tuẫn táng theo. Cố Thanh Sơn nhắm mắt suy nghĩ, sau đó nói, bảo Ngô Tam đến gặp ta, ta muốn hỏi rõ chân tướng của sự việc. Hai vị đường chủ liếc mắt nhìn nhau, gật đầu. Đối phương đã muốn làm rõ sự việc, đây cũng là một chuyện rất đỗi bình thường. Tề Diễm là một người đa nghi, sẽ không tùy tiện nghe theo mọi lời nói của người khác. Tu sĩ chấp pháp lập tức rời đi. Một lát sau, một tên tu sĩ mập mạp đi tới đài cao. Cả chạy chậm đi tới trước mặt Cố Thanh Sơn, nghiêm chỉnh mà quỳ trên mặt đất, dập đầu một cái. Dạ, chủ nhân gọi ta. Ngô Tam lộ ra nụ cười nịnh hót. Các tu sĩ ở xung quanh đều lộ ra vẻ chán ghét. Rốt cuộc đã có chuyện gì? Ngươi hãy nói cho ta nghe. Ngô Thanh Sơn nói rồi bổ sung thêm. Chuyện lần này ta muốn biết sự thật, không được phép giấu giếm ta. Hai vị đường chủ nghe vậy, thần sắc biến đổi. Trên mặt Ngô Tam vốn dĩ đã hiện lên vẻ căm phẫn, nghe xong nửa câu sau của Cố Thanh Sơn thì vẻ mặt lập tức thay đổi. Xem ra lần này công tử có ý định khác, mình không được hiểu sai. Dạ, bẩm báo chủ nhân, chuyện là như thế này. Cá kể lại sự việc một lần một cách khách quan và chính xác. Sự thật giống hệt như lời Diệp Ánh Mi nói. Diệp Ánh Mi lên tiếng. Dựa theo quy định của tông môn, hai người bọn họ phải bị phế bỏ tu vi, giáng chức làm đệ tử tạp dịch, cả đời không có được bước chân vào Trạm Y Đường nửa bước. Tề đường chủ, người cảm thấy nên xử lý như thế nào? Triệu Ngũ Trì vô cùng hào hứng hỏi. Cả nhìn về phía Cố Thanh Sơn, nghĩ lại những lời đồ đáp mà mình đã chuẩn bị xong trước đó. Một khi Tề Diễm giải vây cho thuộc hạ, gã sẽ lập tức cùng với Diệp Ánh Mi làm khó dễ, khiến cho Tề Diễm mặt xám mày trò, không có xuống đài được. Làm cho Tề Diễm lúng túng trước mặt của La Sát Nữ, chắc chắn trong lòng của Tề Diễm sẽ vô cùng bực bội. Thế nhưng chắc chắn Tề Diễm sẽ không có cách nào để mà có thể chờ mình được. Suy cho cùng thì chuyện này về tình về lý đều ở phía gã. Triệu Ngũ Trì khẽ nắm chặt nắm tay lại, chờ đợi phản ứng của Tề Diễm. Những người khác cũng đang nhìn về phía Tề Diễm, muốn nhìn xem hắn chuẩn bị ứng phó như thế nào. Chỉ thấy Cố Thanh Sơn nhẹ nhàng đẩy vành mũ lên, sờ vào vết thương trên mặt mình. Gần đây tâm trạng của ta cũng không tốt. Hắn nói, hai vị đường chủ nhíu mày, chẳng lẽ hắn lại muốn gây sự? Tề đường chủ, Diệp Ánh Mi nói. Cố Thanh Sơn vùng tay ngắt lời của nàng, ra hiệu bảo nàng ta không cần nhiều lời. Hắn đứng lên đi đến trước mặt của ai tên thuộc hạ. Thị nữ kia tên là gì ấy nhỉ? Hắn quay đầu lại hỏi. Là Sở Liễu, Tình Nhu đáp. Đúng, Sở Liễu. Cố Thanh Sơn hướng mặt về phía hai tên thuộc hạ, nhẹ giọng hỏi. Khi ta đưa nàng cho các người, ta đã dặn dò như thế nào? Hai tên thuộc hạ liếc mắt nhìn nhau, có hơi lo sợ bất an. Giờ này bọn họ chưa bao giờ dò trúng ý của công tử cả. Dạ, công tử, ngài nói đây là thị nữ của ngài. Hiện tại bởi vì chúng tôi làm việc tốt, cho nên để cho chúng tôi thưởng thức. Một tên thuộc hạ nói. Cố Thanh Sơn nghiêng đầu nhìn một tên thuộc hạ còn lại. Ta đã nói như vậy sao? Tên thuộc hạ kia lại cuống quýt. Dạ, quả thật đúng là như vậy, thưa công tử. Cố Thanh Sơn lặng lẽ gật đầu. Hắn đi tới sau lưng của hai người này, khẽ vuốt ve dây khóa phực linh. Đây là cách trói buộc đối với những đệ tử phạm sai lầm đang đợi trừng phạt, dùng để giam cầm tu vi, đề phòng những kẻ đó chạy trốn. Dây khóa phực linh ở mức độ này đơn giản hơn nhiều so với cái trên người thị nữ. Ít nhất thì nó cũng sẽ không có siết chặt tu sĩ vào giờ hùng, lại càng không có chứa các loại thuật pháp đặc biệt dùng để giày vò tu sĩ. Cố Thanh Sơn hờ hững nói. Các người phạm vào quy củ gì của tông môn, ta đều cảm thấy đó là chuyện không có gì đáng kể. Về mặt của hai tên thuộc hạ thoáng thả lỏng. Cả đám tu sĩ thầm nói quả nhiên là như vậy. Hồ Ly Trắng thì lặng lặng nhìn cảnh tượng này. Triệu Ngũ Trì lập tức đứng ra làm khó dễ. Tề Diễm, cho dù là ý của người, nhưng bây giờ đã tạo thành hậu quả nghiêm trọng như vậy, người cũng không thể nào bình vực cho bọn họ như vậy được. Ta đã từng bình vực cho họ sao? Cố Thanh Sơn ngạc nhiên nói. Nếu như người đã bình vực như vậy. Triệu Ngũ Trì lập tức bật lại lời hắn, nhưng lại nhận ra không đúng, không thể không nuốt trở lại. Đã không biết phải làm gì khác ngoài việc trừng mắt với Cố Thanh Sơn, chờ câu nói phía sau của hắn. Ta chỉ nói là quy củ của tông môn là chuyện không đáng kể. Đối với Trạm Y Đường của ta mà nói, quả thật là không có gì đáng kể cả. Cố Thanh Sơn liếc nhìn Triệu Ngũ Trì, nhẹ nhàng nói. Hai tên thuộc hạ của Tề Diễm vui mừng, nhướng mày, Quả nhiên vẫn là công tử nhà mình có uy phong. Thể diện của hai vị đường chủ đã bị Tề Diễm dẫm ở dưới chân ngay trước mặt của tất cả mọi người như vậy. Bên kia, Diệp Ánh Mì mặt trầm như nước. Triệu Ngũ Trì thì bùng cháy lên ngọn lửa giận dữ ở trong lòng. Cả định bụng nói đạo lý với Tề Diễm. Cái tên Tề Diễm này ngang bướng ngông cuồng, thật sự là phải... Triệu Ngũ Trì còn đang suy nghĩ thì chợt nghe thấy Tề Diễm gọi một tiếng. Kiếm. Dạ, thưa sư tôn. Sơn nữ đáp. Một thanh kiếm bay đến trong tay Cố Thành Sơn. Kiếm khí lạnh lẽo, lóe lên. Hai cố thi thể gục xuống dưới đất. Tề Diễm mỗi tay cầm một cái đầu, vẻ mặt thản nhiên, đứng im bất động. Hắn giơ hai cái đầu lên để đối mặt với mình. Ai, các người đó cho rằng mình là cái gì chứ? Bịch bịch. Hai cái đầu bị vứt lên trên mặt đất. Một thanh kiếm bay lượn như sông bay, rơi xuống trước mặt Sơn nữ. Sơn nữ liền thu kiếm trở lại. Tất cả mọi người đều ngây ra. Triệu Ngũ Trì quan sát Cố Thành Sơn, do dự nói. Người, sao người lại làm như vậy? Diệp Ánh Mì cũng hỏi. Theo quy củ của tông môn, bọn họ chỉ bị giáng chức làm tạp dịch. Tề đường chủ, người có ý gì vậy? Môn quy là cái thứ gì? Đừng có nói ở chỗ của ta. Cố Thanh Sơn lấy quạt ra, vừa quạt vừa dạo bước trở về. Hắn vừa mới giết người xong, vậy mà ngay sau đó lại lấy cây quạt mỹ nhân ra, vừa quạt vừa điềm nhiên nói chuyện như là không có chuyện gì. Thái độ hờ hững này khiến cho tất cả rất nhiều đệ tử nói không nên lời. Đã giải vây cho mình, lại dám giết thị nữ của ta để gánh tội thay. Dù thế nào thì ta cũng có chút khó chịu. Cố Thanh Sơn nói xong, trở lại chỗ ngồi của mình, ngồi xuống. Triệu Ngũ Trì không có nhịn được, nói. Người không phải là cũng thường xuyên giết thị nữ sao? Ta giết thì được, người khác thì giết không được. Tại sao? Những thị nữ này đều là đồ vật của ta. Đương nhiên, chỉ có ta mới có thể xử lý. Cố Thanh Sơn thản nhiên nói. Lúc này, Tình Nhu tiến lên một bước, quỳ trên mặt đất, đưa chén trà nhỏ đến lên sát môi của Cố Thanh Sơn. Hắn nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, sau đó thì thuận tay bóp cằm của Tình Nhu, nhẹ giọng nói. Tình Nhu, người nói xem, có phải hay không? Dạ, vâng, thưa công tử. Tình Nhu cúi đầu trả lời, Diệp Ánh Mì vẫn cố gắng nói. Quy củ của tông môn... Thế nhưng rồi, nàng ta cũng không có nói được gì nữa. Người thì cũng đã giết cho người xem rồi. Lúc này mang bất cứ quy củ nào của tông môn ra vẫn còn hữu dụng sao? Tên Tề Diễm này thực sự là không coi tông môn ra gì. Cho dù là ai động đến quyền lợi của hắn ta, cho dù chỉ là một tí lợi ích không đáng kể nhất. Thậm chí, cho dù là thứ hắn ta không thèm để ý, hắn ta cũng không chút do dự để lộ ra răng độc. Đúng vậy, Tề Diễm chính là người như vậy. Lạnh lùng vô tình, ích kỷ. Loại người này giống như là một con rắn độc, một khi điên lên sẽ vô cùng đáng sợ. Diệp Ánh Mì và Triệu Ngũ Trì liếc nhìn nhau, bọn họ đều nhìn thấy sự kiêng kỵ và lo lắng tràn ngập trong mắt của đối phương. Tình Nhu đặt chén trà nhỏ lên trên bàn, dáng vẻ ưu buồn lùi lại ra sau phía sau Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn thoải mái ngồi đó, nói. Sao? Các người lại không có nói lời nào vậy? Nếu như không có chuyện gì, vậy thì ta đi về trước. Triệu Ngũ Trì hừ một tiếng. Đương nhiên là có chuyện rồi, hơn nữa còn là chuyện liên quan đến người. Có điều, bây giờ có quá nhiều người, chúng ta không tiện nói. Diệp Ánh Mì không tiếp lời. Nàng ta tạ lỗi với hồ ly trắng trước. À, thật ngại, khách quý lần đầu tiên đến thăm mà lại phải chứng kiến cảnh tượng đẫm máu như vậy. Hồ ly trắng lắc đầu. Không sao, ta cảm thấy rất hay. Phong cách của quý tông có phần tương hợp với tông môn của ta. Vậy thì xin mời khách quý đi nghỉ ngơi trước, bởi vì bây giờ chúng tôi phải xử lý một số chuyện vụn vặt của nội bộ, thật sự không đáng để nói với khách quý. Triệu Ngũ Trì cũng khách khí nói. để linh sủng của đối phương tới xem nghị sự tông môn của Quảng Dương Môn là đã nể mặt La Sát Nữ rồi. Nhưng mà mỗi một môn phái đều có một số việc quan trọng, không thể nói với bên ngoài. Đương nhiên, Hồ Ly Trắng nghe hiểu việc này. Nó đứng lên hành lễ với ba vị đường chủ. Ba vị đường chủ vội vàng đứng lên, cùng hành lễ, cùng đáp lễ. Hồ Ly Trắng tháo chiếc mặt nạ La Sát Nữ trên mặt xuống. Ta vừa mới nói chuyện với phòng chủ, người rất tán thưởng phong cách làm việc của tề đường chủ. Người lệnh cho ta tặng chiếc mặt nạ này cho tề đường chủ. Vẻ mặt của Diệp Ánh Mì và Triệu Ngũ Trì hơi biến đổi. La Sát Nữ có thể thông qua Hồ Ly Trắng quan sát tất cả mọi chuyện vừa rồi. Thần thông như vậy cũng không phải là quá hiếm thấy. Thế nhưng nàng ta lại tặng chiếc mặt nạ đó do chính mình làm cho tề đựng tề diễm. Vậy đây là vì sao? Cố Thanh Sơn cũng khá bất ngờ, nhưng hắn vẫn cười. À, vậy thì đà tạ phong chủ, đợi khi quý tông đến thăm, ta sẽ trực tiếp hỏi thăm người. Hắn ngoắc tay về phía sau lưng. Tình Nhu liền đi lên trước, nhận lấy chiếc mặt nạ La Sát Nữ trong tay của Hồ Ly Trắng. Thứ này chạm vào tay lạnh như băng. Chiếc mặt nạ này được chạm trổ từ linh ngọc thượng hạng mỏng như cánh ve. Điểm này, mấy vị đường chủ chỉ cần quét mắt qua một cái thì liền biết. Mặt nạ này đại diện cho La Sát Nữ, là biểu tượng cho thân phận của nàng ta. Hồ Ly Trắng nói, đây là món đồ tùy thân mà La Sát Nữ rất thích, hàng ngày đều mang theo bên người, hy vọng tề đường chủ có thể xem trọng nó. Được rồi, xin cứ yên tâm. Cố Thanh Sơn đáp. Tình Nhu nâng trước mặt nạ, nghe xong lời này thì không khỏi nghĩ ngợi. Ngay trước mặt tất cả mọi người lại trực tiếp tặng mặt nạ cho Cố Thanh Sơn. Dù sao thì phong chủ của La Sát Phong cũng là nữ tu sĩ, mặt nạ này lại là đồ vật riêng tư của nàng. Hơn nữa, Hồ Ly Trắng còn đặc biệt nhấn mạnh điểm này. Trực tiếp ra đến tay Cố Thanh Sơn, rõ ràng rất không trịnh trọng, cũng có chút không lễ độ. Cố Thanh Sơn đệ Tình Nhu tiến lên lấy mặt nạ. Chính là ý này. Thế nhưng sau khi lấy về, Tình Nhu lại không tiện cầm nó, bởi vì thân phận của cô là thị nữ, thay chủ nhân lấy đồ thì có thể, nhưng chưa đủ tư cách để mà thay tế dĩa bảo quản món đồ tượng trưng cho thân phận như vậy. Tình Nhu liền đặt chiếc mặt nạ La Sát Nữ lên trên bàn ở phía trước mặt của Cố Thanh Sơn. Công tử. Lùi ra đi. Cố Thanh Sơn thấy cô hành động như vậy thì khẽ gật đầu. Hồ Lý Trắng nhìn thấy cảnh này thì cũng hài lòng. Vậy thì ta xin được cáo lùi trước. Hồ Lý Trắng nói. Xin mời. Ba vị đường chủ cùng nói. Hồ Lý Trắng đã đạt được ý đồ, hài lòng lùi xuống. Diệp Ánh Mì và Triệu Ngũ Trì nhìn chiếc mặt nạ kia, trong lòng có chút khó hiểu. La Sát Nữ thân là chủ nhân của La Sát Phòng, nhất cử nhất động đều có thâm ý. Nàng ta làm như vậy, rốt cuộc là có ý gì? Triệu Ngũ Trì nhanh chóng suy nghĩ, nói: vậy thì bây giờ chúng ta bắt đầu bàn bạc sự vụ quan trọng của tông môn. Những người khác đều lùi xuống. Tu sĩ chấp pháp lùi xuống đài cao, nhanh chóng rời đi. Tình Nhu và Uyển Nhi cũng lùi xuống, chỉ còn lại Sơn Nữ vẫn đứng im, không nhúc nhích. Cái tên nhóc này là như thế nào đây? Triệu Ngũ Trì cau mày hỏi. Đây là đồ đệ ta mới thu nhận, Cố Thanh Sơn, đến vấn an hai vị tiền bối đi. Cố Thanh Sơn ra hiệu với Sơn Nữ. Mỹ nữ tuyệt sắc này chính là đường chủ Diệp Ánh Mì của Ngưng Nguyệt Đường, còn phía bên cạnh là đường chủ Triệu Ngũ Trì, uy danh vang dội hơn một nửa Tích Hưng Đường. Nghe thấy lời giới thiệu của Cố Thanh Sơn, trên mặt Diệp Ánh Mì lộ rõ ý cười, cùng với Triệu Ngũ Trì quan sát Sơn Nữ. Trong khi đó, Triệu Ngũ Trì thì lại xa sầm nét mặt. Vừa rồi Tế Diệm nói gã là đường chủ uy danh vang dội hơn một nửa Tích Hưng Đường, lời này càng nghĩ càng cảm thấy khó chịu đến lạ. Sơn Nữ tiến lên mấy bước hành lễ. Tại hạ là Cố Thanh Sơn, bái kiến hai vị đường chủ. Hóa thần hậu kỳ, theo trình độ để mà thu nhận đồ đệ, tu vị này cũng không thấp. Diệp Ánh Mi nói. Là một kiếm tu sao? Triệu Ngũ Trì hỏi. Vâng, Sơn Nội đáp. Sao người lại nghĩ đến việc thu nhận đồ đệ như vậy? Diệp Ảnh Mi tò mò hỏi. Đừng nói đến những chuyện này. Thanh Sơn, nếu đã bái kiến hai vị tiền bối xong rồi, vậy thì con lui ra đi. Cố Thanh Sơn nói. Dạ. Sơn Nữ đáp. Nàng chắp tay với hai vị đại tu sĩ Thái Hư Cảnh một lần, rồi quay người đi xuống dưới đài cao. Triệu Ngũ Trì nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Cố Thanh Sơn, đột nhiên nắm chặt nắm tay lại, nhẹ nhàng cách không mà đánh ra một trường. Sơn Nữ đột nhiên xoay người lại, cầm lục giới thần sơn kiếm đâm về phía trước. Năm anh kiếm như búa tạ đâm vào trường phong trên không trung, vỡ vụn ra. Trường phong trong suốt thoáng bị chặn lại, nhưng khi thế bay tới vẫn rất hung dữ. Một trường cách không này của Triệu Ngũ Trì đã trực tiếp phá vỡ bí kiếm đoạn thủy lưu của Sơn Nữ, hơn nữa vẫn còn dư lực. Lúc này trường phong đã lao thẳng tới trước mặt của Sơn Nữ, nàng ta có xuất kiếm cũng không còn kịp. Bỗng nhiên bên người nàng xuất hiện hai thanh kiếm, Địa Kiếm và Chiều Âm Kiếm. Trong nhẹ mắt, hai thanh kiếm khổng lồ màu bạc ánh trăng hợp vào nhau, nghênh đón trường phong trong suốt kia. Xoẹt. Không khí bị cắt ra, mang theo một chút âm thanh run rẩy vang dội khắp đài cao. Trường phong bị hai đường nguyệt trảm cắt ra. Cuối cùng thì vỡ vụn thành một trận gió mạnh trên không trung, gào thét bay về hai hướng. Ba đạo bí kiếm liên tiếp được xuất ra, cuối cùng thì cũng hóa giải được trường phong của Triệu Ngũ Trì. Cố Thanh Sơn đứng tại chỗ, hai thanh phi kiếm bay vòng quanh hắn. Hắn cầm lục giới thần sơn kiếm trong tay, lạnh lùng nói. Triệu tiền bối, ngài có ý gì vậy? Triệu Ngũ Trì nhìn chằm chằm vào hai thanh trường kiếm đang bay trên không trung, kinh ngạc nói. Kiếm tiền, thì ra là một kiếm tiền. Nhưng như vậy thì lại không đúng, rõ ràng chỉ mới là hóa thần kỳ. Diệp Ánh Mi liếc nhìn Thế Diễm, nghi hoặc trong lòng đột nhiên biến mất. Chỉ là hóa thần kỳ mà kiếm thuật lại có thể ngang với kiếm tiền. Nếu ta gặp được một thiên tài kiệt xuất như vậy thì ta cũng sẽ động tâm. Nàng ta thở dài. Cố Thanh Sơn cười. Được rồi, Thanh Sơn, con lùi xuống đi. Vừa rồi Triệu tiền bối là chỉ đùa một chút thôi. Khoan đã. Triệu Ngũ Trì nói. Cố Thanh Sơn vừa quay sang nhìn gã. Lễ bái sư đã hoàn thành chưa? Ta nhớ rằng tông môn của chúng ta muốn mở cửa thu nhận đồ đệ thì phải được tông môn xác nhận. Triệu Ngũ Trì nghiêm túc hỏi. Ta vừa trở về thì lấy đâu ra thời gian mà làm những chuyện đó? Có điều đây cũng là chuyện sớm muộn thôi. Cố Thanh Sơn nói. Triệu Ngũ Trì ngừng giây lát, sau đó nở nụ cười với Sơn Nữ. Nếu như đã là vạn bối, còn tiếp được một trường của ta, vậy thì ta sẽ tặng cho người một món quà gặp mặt. Xem ra, Thanh Sơn, người nhận được một trường này rất đáng đó. Cố Thanh Sơn nói với Sơn Nữ, giữa các tu sĩ tặng quà gặp mặt cho đồ đệ mà tu sĩ ngang vai vế với mình mới thu nhận, chính là lễ tiết và quy củ cơ bản nhất. Cho dù Triệu Ngũ Trì và Tế Diễm có chút mâu thuẫn, thì ít nhất cũng vẫn phải coi trọng một số lễ tiết ngoài mặt. Mau tới tạ ơn Triệu tiền bối đi. Ngài ấy là một tu sĩ Thái Hư Cảnh, còn là đường chủ. Món đồ nào không tốt, ngài ấy sẽ không có tiện khoe ra đâu. Nói ra cũng sẽ sợ mất mặt. Một câu này của Cố Thanh Sơn đã chọc tức Triệu Ngũ Trì. Triệu Ngũ Trì liếc nhìn hắn, rồi thì đưa mắt nhìn Sơn Nữ. Với cảnh giới thực lực của Triệu Ngũ Trì, chỉ một trường là có thể nhận ra được thực lực của Cố Thanh Sơn. Đây là một hạt giống kiếm đạo, hạt giống kiếm đạo thật sự. Đáng tiếc, hạt giống tốt như vậy lại bị cái tên rác rưởi Tề Diễm này khai quật trước. Triệu Ngũ Trì rất tiếc nuối. Có điều, nếu còn chưa có làm lễ bái sư, vậy thì dễ bàn rồi. Dù sao Tề Diễm cũng sắp chết. Đến lúc đó... Nghĩ tới đây, Triệu Ngũ Trì vỗ vào túi chữ vật, lấy ra một lọ đan dược rồi ném quả. Sở Nữ nhận lấy lọ đan dược. Người đã là hóa thần hậu kỳ rồi. Ta thấy người nền tảng vững chắc, linh lực tràn đầy, rõ ràng sắp sửa đột phá. Triệu Ngũ Trì nói, trong cái lọ này có một viên phong thánh đàn. Khi người độ kiếp, nó có thể liên tục giúp cho người bổ sung linh lực bị tiêu hao. Đến khi người hoàn thành độ kiếp, lại có thể giúp người nhanh chóng bình ổn lại linh lực đang bị dao động. Chân mày của Cố Thanh Sơn khẽ động, hắn cười nói. Đây là đồ tốt rồi, mau cảm tạ Triệu Đường Chủ đi. Vâng, cảm tạ Triệu Đường Chủ. Sơn Nữ nói. Diệp Ánh Mì cũng lấy ra một lá bùa, ném quà. Nàng ta cười. Lão Triệu đã tặng quà rồi, thì ta cũng không thể nào lạc hậu được. Đây là một lá bùa phòng thủ tự kích phát. Mặc dù chỉ có thể dùng một lần, nhưng có thể chống lại một kích toàn lực của Thái Hư Cảnh, đủ để bảo vệ tính mạng cho người một lần. Thế nào, Tề Đường Chủ? Một trường kia của ta cũng không có trò không chứ? Triệu Ngũ Chỉ cười. Triệu Đường Chủ đã phải hao tâm phí sức rồi. Cố Thanh Sơn nhìn chằm chằm vào hắn, lộ ra một nụ cười. Triệu Ngũ Chỉ gật đầu, lại nhìn Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn vừa được hai vị tu sĩ Thái Hư Cảnh ban tặng cho bảo bối, nhưng sắc mặt lại không chút thay đổi. Sơn Nữ vốn là có tính cách lạnh lùng, bản thân lại là khí linh, đương nhiên không có coi trọng những thứ này. Hai vị đại tu sĩ thấy Cố Thanh Sơn không kiêu ngạo, không nóng nảy, trong lòng lại đánh giá cao thêm một phần. Trong khi đó, trên mặt của Cố Thanh Sơn thật tuy mang theo nụ cười, thế nhưng sự cảnh giác trong lòng lại đột nhiên tăng cao. Trưởng bối tặng quà, thoạt nhìn chỉ là một chuyện rất bình thường. Hơn nữa, thứ mà hai vị đường chủ tặng cũng coi như là quý giá, chứng tỏ nề mặt Tề Diễm. Nếu như bản thể của Tề Diễm ở đây, nhất định là sẽ vô cùng đắc ý. Thế nhưng, trong lòng Cố Thanh Sơn lại cảm thấy không đúng. Theo như mối quan hệ của hai người này và Tề Diễm, ngay cả Tề Diễm mà bọn họ cũng không thèm phản ứng, vậy tại sao lại tận tâm với một tiểu bối? Triệu Ngũ Trì còn đặc biệt nói thêm vài câu với Cố Thành Sơn, thái độ cũng rất tốt. Tu sĩ võ đạo Thái Hư Cảnh như gã, làm sao có thể kiềm chế sự khó chịu trong lòng? Nói ra lời như vậy, chẳng khác nào là vẽ thêm chân cho rắn sao? Cố Thành Sơn mang theo nụ cười, phất tay nói. Được rồi, Thanh Sơn, con lùi xuống trước đi. Ta phải nghị sự với hai vị đường chủ. Dạ, Sơn Nữ đáp một tiếng, sau đó thì lùi xuống. Những người không có liên quan đều đã rời khỏi đài cao. Lúc này ở đó, ba vị đường chủ đều rơi vào trầm mặc. Hai vị đường chủ đều có tâm tư riêng, dường như bọn họ đang nghĩ xem tiếp theo nên nói thế nào cho tốt. Cố Thanh Sơn im lặng, không nói một lời. Hắn nào có biết chuyện cơ mật gì, cho nên nói nhiều thì sẽ sai nhiều. Hắn bèn lợi dụng khoảng thời gian dành ngắn ngủi này mà nhìn vào giao diện chiến thần. Mấy hàng chữ nhỏ phát sáng kia đã ở lại trên giao diện rất lâu, nhưng vừa nãy do hắn đang tập trung ứng phó với cục diện cho nên không có thời gian để xem. Ngài đã giết chết tu sĩ phong thánh hậu kỳ Vương Thất Thần, ngài đã giết chết tu sĩ phong thánh trung kỳ Hùng Tửu. Bởi vì hai trận đấu ngài đều lấy yếu thắng mạnh, là chỉ dùng có một đòn đã giết được đối thủ, cho nên ngài nhận được hồn lực vượt hạn mức tối đa. Hồn lực mà ngài nhận được 700 điểm, hồn lực ngài nhận được 500 điểm, tổng hồn lực hiện tại 1.203/300 điểm. Mấy dòng thông báo này khiến cho trong lòng Cố Thanh Sơn cảm giác an bình hơn một chút. Cuối cùng trong tay của hắn cũng đã có lại hồn lực. Với cục diện hiện giờ thì hồn lực mới là sức mạnh có thể làm thay đổi tất cả. Muốn biết được tọa độ của thế giới thần phó thì nhất định phải có trận pháp sư. Trong thế giới này, trận pháp sư Sở Liễu đáng tin cậy duy nhất thì đã bị giết. Ba gã trận pháp sư còn lại của Quảng Dương Môn vốn là không dùng được. Nếu muốn quay trở về thế giới tu hành, Cố Thanh Sơn chỉ có thể tự dựa vào chính mình. Vì thế, hắn nhất định phải dùng kỹ nghệ chiến thần để mà lĩnh ngộ sự tuyệt diệu của trận pháp. Cuối cùng có thể hiểu biết trọn vẹn trận pháp xuyên qua giữa hai thế giới. Ánh mắt Cố Thanh Sơn rời xuống, nhìn chằm chằm vào một loạt những hạng mục lựa chọn bên dưới giao diện chiến thần. Trong số các lựa chọn này, chỉ có 3 nút bấm hiển thị rõ ràng. 3 mục này theo thứ tự là kỹ nghệ chiến thần, thần thông chiến thần và danh hào chiến thần. còn mấy chục lựa chọn khác thì vẫn tối, không thể nào đọc được nội dung trong đó. Cố Thanh Sơn quét mắt qua một cái, nên không quan tâm nữa. Hiện tại, điều đầu tiên hắn nghĩ đến chính là làm sao để mà thoát thân ra khỏi thế giới này. Còn những chuyện khác thì hắn không có để ý tới. Hiện tại, điều đầu tiên hắn nghĩ đến chính là làm sao để mà thoát thân khỏi thế giới này. Diệp Ánh Mì rốt cuộc thì cũng mở miệng nói: "Hai vị, chuyện tiếp theo chúng ta sắp nói có quan hệ đến sự tồn vong của tông môn. Tuy trước đó chúng ta đã bàn qua rồi, nhưng hiện tại hai vị đã trở về, hẳn đã suy nghĩ kỹ về chuyện này. Vậy ta xin mời hai người hãy nói ra ý kiến của mình. Tốt nhất nó có thể khiến cho ba chúng ta đều đạt được sự nhất trí chung." Đã từng bàn một lần, tốt nhất nó có thể khiến cho ba người chúng ta đều đạt được sự nhất trí chung sao? Thế nhưng, rốt cuộc thì ba vị đường chủ đã thương lượng cái chuyện gì? Tình Nhu và Uyển Nhi không có tư cách tham dự dự thính những chuyện như vậy. Tề Diễm cũng không có chủ động nói cho các cô ấy biết. Vì thế, hiện giờ Cố Thành Sơn không biết Diệp Ánh Mì đang nhắc tới chuyện gì. Triệu đường chủ, không bằng người cứ nói trước đi. Cố Thành Sơn không hề do dự lên tiếng. Triệu Ngũ Trì cũng không có nghĩ nhiều mà nói luôn: "Ta phản đối chủ trương của Tề Diễm, kiến nghị hắn hãy thu hồi ý nghĩ đó lại." Diệp Ánh Mì không nói gì mà chỉ nhìn qua Cố Thành Sơn. Triệu Ngũ Trì bày ra dáng vẻ đã nói xong rồi, cũng quay qua nhìn hắn. Dưới cái nhìn chăm chú của hai đại tu sĩ Thái Hư Cảnh, Cố Thành Sơn chỉ đành ra bộ trầm ngâm: "Được, người phản đối chủ trương của ta cũng không sao, ta có thể đáp trả lại người ngay lập tức. Thế nhưng có ai vui lòng nói cho ta biết chủ trương của ta là cái gì được không?" "Lão Triệu," Cố Thanh Sơn chọn lựa từ ngữ, "ta biết người chỉ đơn giản là muốn phản đối ta thôi, chứ vốn chẳng hề suy nghĩ nghiêm túc ý kiến của ta. Người phản đối như vậy hình như có hơi quá đáng." Triệu Ngũ Trì khinh thường nói: "Đừng tưởng rằng ai cũng giống như người. Ta là một người công tư phân minh, chắc chắn là không có gom hai chuyện này thành một mà nói." "Nhưng mà ta vẫn không có biết đó là chuyện gì." "À, ở chung lâu như vậy rồi, tới ngày hôm nay ta mới biết người là cái loại người như vậy." Cố Thanh Sơn cười. Triệu Ngũ Trì trừng mắt nhìn hắn, không nói lời nào. Diệp Ánh Mì cũng không có lên tiếng. Hai người cùng nhìn hắn, Cố Thanh Sơn không thể làm gì khác hơn là lại nói tiếp: "Rất tốt, nếu người đã nói vậy, vậy hãy nói rõ lý do tại sao người lại phản đối." Hắn nhấn mạnh giọng hơn, nghiêm túc mà nói: "Nếu như người thuyết phục được ta, thì ta sẽ cân nhắc lại chuyện này một lần nữa." Nói xong, Cố Thanh Sơn liền ngậm miệng lại. Bản thân hắn còn chưa biết rõ bọn họ đang nói về chuyện gì, cho nên cũng không dám nói nhiều thêm một chữ. Triệu Ngũ Trì nghe hắn nói vậy, ngược lại cũng nghiêm túc hơn. Bên này, lửa đã cháy xém đến tận lông mày, mà bên sư tôn lại không có chút tin tức nào. Vì thế, nhất định phải buộc Tề Diễm tạm thời thu tay lại. "Ta thừa nhận rằng, người rất điển trai, cũng có thiền tư tu hành, thế nhưng là sát phong, là sự tồn tại thế nào, tuyệt đối là không phải loại chúng ta có thể trêu chọc." Triệu Ngũ Trì nói. "Tiếp đi." Cố Thanh Sơn nói, "là chuyện có liên quan đến La Sát Phong. Trên đường hắn trở về tông môn, hình như đã nhìn thấy một chiếc thuyền bay chuyên vận chuyển vật tư đến La Sát Phong, cả một con thuyền chờ đầy áp vật tư như thế, chỉ để đổi lấy một viên đan dược. Viên đan dược trị thương cho tu sĩ cảnh giới huyền linh sử dụng. Viên đan dược có thể giữ lại tấm mạng của Thái Thượng Trưởng Lão Vương Hồng Đào. Hiện giờ La Sát Phong lại sắp đến bái phòng." Cố Thanh Sơn nhanh chóng suy nghĩ, trên mặt lại làm ra vẻ đang lắng nghe. Triệu Ngũ Trì thấy thế thì cứ tưởng rằng đối phương đang suy ngẫm về những lời mình nói. Cả ta liền hết nước hết cái mà khuyên: "Kể từ khi có nhiều đại môn phái lần lượt sẽ ư không rời đi, chỉ còn độc nhất La Sát Phong ở lại nắm quyền. Bọn họ có đến 3 tu sĩ huyền linh cảnh, có thể nghiền nát bất cứ môn phái nào." "Cho nên..." Cố Thanh Sơn làm ra vẻ mặt thiếu kiên nhẫn. Mấy lời đối phương nói đều là thưởng thức của thế giới này, vì thế hắn thấy thiếu kiên nhẫn cũng là chuyện bình thường. Triệu Ngũ Trì vội vàng nói ra ý của mình. Cho nên, ta thấy rằng là sát phong bên ngoài thì đáp ứng lời đề nghị của người. Thế nhưng thực tế, bọn họ chỉ muốn tiến thêm một bước, thăm dò thực hư của chúng ta. Ta và Diệp Đường Chủ đều nhất trí cho rằng loại tông môn chuyên ăn tươi nuốt sống kiểu này khẳng định cũng mang theo lòng dạ hiểm ác với tông môn chúng ta thôi. Cố Thanh Sơn nâng chung trà lên trước uống một hớp, trên mặt vẫn bình tĩnh như thường. Tóm lại, người có thể nhắc tới chủ trương Tế Diễm đề ra dùm ta có được không? Hiện tại, Cố Thanh Sơn đã biết được một chuyện. Chủ trương này có liên quan đến cái mã ngoài điện trai của Tế Diễm. Nhưng dù có vắt hết óc, cũng không thể nào thông qua những lời này mà dò ra được ý đồ thật sự của Tế Diễm. Hai vị đường chủ tiếp tục nhìn hắn. Ngay cả mặt nạ của La Sát Nữ đặt trên khay trà cũng mang ý cười nhìn chằm chằm hắn. Cố Thanh Sơn mở miệng nói chuyện một lần nữa. Lão Triệu, dù sao những gì người nói từ nãy giờ chỉ mới là ý kiến của một mình người thôi, không có bất cứ căn cứ gì. Cố Thanh Sơn lắc đầu. Triệu Ngũ Trì nhìn về phía Diệp Ánh Mì, nàng ta hắng giọng một chút, rồi nói, ta cũng đồng ý với ý kiến của Lão Triệu. Ánh Mì tỷ cũng nghĩ giống như là hắn ta sao? Đúng vậy. Tốt, bọn họ rõ ràng muốn hai chọi một. Nói thật thì đầu óc của Ánh Mì tỷ tỉnh táo hơn hắn ta rất nhiều. Ta rất muốn nghe ý kiến của tỷ. Cố Thanh Sơn nói. Diệp Ánh Mì không nghi ngờ gì cả, nghiêm túc nói. Là sát nữ đời này có thể bóp chết một tu sĩ ở cảnh giới huyền linh ngay tức khắc. Còn người mới chỉ tiến vào cảnh giới thái hư, thực lực không có ngang nhau, đây là lý do đầu tiên. Nàng ta lại tiếp tục. Thứ hai, những người bị La Sát Nữ chú ý đều chết không được tử tế. Cho dù đã dốc hết tất cả vốn liếng thì vẫn rơi vào kết cục thân tử đạo tiêu. Những việc này không phải là trùng hợp. Đã nhận được hai tin tình báo có ích, Cố Thanh Sơn gật đầu ra hiệu cho Diệp Ánh Mi nói tiếp. Thứ ba, những đại môn phái cỡ này đều đã phá không mà rời đi rồi. Hiện tại ở thế giới này trừ La Sát Phong thì chỉ còn mỗi Quảng Dương môn chúng ta. Ta hoài nghi La Sát Nữ là muốn lợi dụng người làm bàn đạp để mà đối phó với môn phái của chúng ta. Cuối cùng thì nàng ta tổng kết. Vì thế La Sát Phong tới thăm, chúng ta đều hy vọng rằng người ở trước mặt tất cả mọi người mà thu hồi yêu cầu đó. Thu hồi sao? Sắc mặt của Cố Thanh Sơn trầm xuống. Yêu cầu mà ta đã đưa ra, bây giờ lại muốn ta trước mặt mọi người thu hồi, vậy mặt mũi của ta để đi đâu? Cho dù hắn đã có chút không thông tin đi nữa, thế nhưng vẫn không dám suy đoán bậy xem yêu cầu của Thế Diễm đưa ra là gì. Hai vị tu sĩ thái hư cảnh là loại người thế nào, chỉ cần Cố Thanh Sơn đoán sai một lần thôi, hay nói sai một câu nói thôi, thì cũng đủ làm bại lộ thân phận ngay lập tức. Cục diện đang nghiêng về hướng càng lúc thì càng hung hiểm. Triệu Ngũ Trì và Diệp Ánh Mì liếc mắt nhìn nhau một cái, cảm giác không thể nhịn nổi nữa. Giờ đã là lúc nào rồi, Tề Diễm còn ở đó mà e ngại mặt mũi. Rốt cuộc người... Triệu Ngũ Trì nói, có thể sớm ngắt lời của gã ta. Chúng ta hãy nói rõ ràng hết cả đi, muốn ta từ bỏ yêu cầu của mình thì phải cho ta chút lợi ích. Triệu Ngũ Trì và Diệp Ánh Mì ngẩn ra, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Đúng rồi, thằng nhóc Thế Diễm này e ngại mặt mũi gì cơ chứ, trong mắt của hắn ta chỉ có lợi ích của bản thân mà thôi. Hai người lại một lần nữa hiểu sâu sắc về bản chất thật sự của Thế Diễm. Lợi ích? Lợi ích là người sẽ không phải chết trên tay của La Sát Nữ. Triệu Ngũ Trì giọng dầu dĩ nói. Cố Thanh Sơn cười lạnh, gật đầu rồi không nói gì nữa. Nhìn sáng vẻ của hắn giống như là đang ở trong lòng ghi nợ Triệu Ngũ Trì vậy. Lão Triệu, ngươi đừng có nói. Diệp Ánh Mì oán trách nhìn Triệu Ngũ Trì. Tề Diễm, lần này không phải là chuyện đùa đâu. Bí thuật và thần thông của La Sát Nữ vô cùng là quỷ quyệt. Nếu như đối đầu chúng ta, chắc chắn là sẽ bại trận. Diệp Ánh Mì kiên nhẫn giải thích. Hơn nữa, người cũng biết sức khỏe của Thái Thượng Trưởng Lão rồi. Ông ấy mỗi ngày đều cần đan dược để mà giữ lại tính mạng. Cho nên bây giờ tâm môn cũng không chịu nổi loại dằn vặt cỡ này nữa đâu. Lỡ như La Sát Nữ La Sát Phong thật sự là có ác ý, thì chỉ một La Sát nữ thôi, chúng ta cũng là đối phó không nổi rồi. Tề Diễm, ta hy vọng rằng ngươi hãy nghiêm túc suy nghĩ một chút, thu hồi lại chủ trương của mình. Nói có lý, thế nhưng ta không hề thấy có bất kỳ chỗ tốt nào. Có Thanh Sơn Thư Tổ nói, hắn quét mắt nhìn hai người, chỉ thấy Diệp Ánh Mì vẫn đang khắc chế, nhưng Triệu Ngũ Trì thì lại có hơi không kìm chế nổi nữa. Đến lúc rồi, có thể chuyển đổi sách lược rồi. Hết tập số 83. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì thì xin trời. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào tập truyện sau. Rất là cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe và theo dõi. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.